cháu yêu một người mà cháu vì cái quyền lợi của cháu, cháu kết hôn một người khác để cháu đi Mỹ. Bây giờ cháu đi Mỹ một người phụ nữ khác, rồi bạn gái của cháu, người yêu của cháu, người đã sống với cháu 9 năm trời, bây giờ cháu kêu lấy chồng, rồi đi qua Mỹ, rồi hai người gặp nhau, thôi hai người bên kia rồi quay ra ở lại với nhau. Thì trong thời gian mấy năm bạn gái cháu ăn ngủ với người khác, cháu không khe. Ra con mong rằng cái clip này cô post một cách trung thực. Những người đàn ông mà tự trọng thì đều sẽ cư xử như con, là không chấp nhận cưới vợ giàu. Cái sai đó là bạn gái của con không muốn đi Mỹ, chứ không phải là con bỏ ở lại. Và trong đây có nhiều cái bình luận nói sai về con, cho nên con không thích. Kính chào quý vị. Chúc quý vị không có quên, cách đây mấy ngày Ngọc Nhi có làm cái clip về một cô bé mà hỏi về cái người bạn trai của mình đó, là muốn đi nước ngoài đó, và vấn đề nợ 1 tỷ mấy, 2 tỷ quý vị nhớ không? Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn Zalo và từ cái người bạn trai này, và muốn gặp Ngọc Nhi nói chuyện về câu chuyện này, và bạn ấy đồng ý cho Ngọc Nhi là được post lên. Ha. Và thưa quý vị, bạn ấy có nói rằng là em sẽ ngồi nói chuyện với chị, với cả bạn gái em, để như là chứng minh rằng là em đúng. Thì thưa quý vị, đây là cái lời mà bạn trai ấy nói qua điện thoại với em. Và bạn ấy, cái người em trai đó đó, là không đồng ý cho Ngọc Nhi post cái voice của mình lên. Bởi vì đây là cái voice của em, và cũng không muốn rằng người ta biết nhiều về em đó. Tại vì em cảm thấy là em bức xúc vì vấn đề người bạn trai, bạn gái này nói có những cái bạn bị cú ức, em nói không có được. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc nói chuyện đó là Ngọc Nhi gặp tất cả là hai người luôn. Và có những cái đối chất thì Ngọc Nhi có nói rằng Ngọc Nhi sẽ để nguyên câu chuyện này lên. Và nếu mà em cảm thấy thấy cô Nhi mà post sai đó, không đúng như lời hai đứa nói đó, thì hai đứa được quyền comment một cách công khai trên cái YouTube cô Nhi đó, và còn nữa hai đứa hai em, và cho để ý vào các lời của quý vị nói. Thì quý vị, Nhi mong rằng là đây là một cái vấn đề mở rộng cái câu trả lời chung để mà chúng ta nhận định ai đúng ai sai. Thì bạn trai ấy nói như thế này, là từ đầu đó cái người bạn gái đó đã biết Him nghèo và chấp nhận đến với Him để phụ với Him, lo cho Him ăn học. Và cái vấn đề mà lo gia đình của ai của Him đó, của em ấy đó, thì là cô ấy tự động, chứ bạn trai đã nhiều lần cản, không có cho em ấy là cho tiền bố mẹ mình, và cũng không có cho mua sắm đồ trong nhà mình, nhưng mà tại vì em ấy tự nguyện, chứ bạn trai là không có ép, không có yêu cầu. Nhà của người của cô gái này đó thì nhà giàu, ba mẹ của cô gái này rất tính toán, và bởi vì em trai nói như vậy là bởi vì họ sợ mất mặt nên ép cháu học cao hơn mới cho làm quản lý. Thì cháu thà đi làm ở ngoài chứ không thể nào mà đi làm cho bố mẹ vợ để tự ái, bởi vì trong công ty đó họ đều nghĩ đó là cái người này có em, cháu đến với bạn gái cháu bởi vì tiền, cho nên cháu lại càng không muốn làm. Thì đại khái là khi em ấy nghĩ rằng là làm trong công ty người ta dị nghị, cho nên cái tinh thần không có, cho nên không muốn làm. Thì ba của người bạn gái mình đó là nghĩ rằng là mình chậm, mình sợ bị lệ thuộc, cái thật sự ra là cái áp lực tâm lý đó. Thì cháu lại nói thêm là cháu rất là thương cái người bạn gái của cháu, nhưng trong lòng của cháu đó luôn mặc cảm vì sợ làm rể nhà giàu. Bạn bè cười và suốt đời phải chịu áp lực với bên vợ và áp lực vợ giàu. Bao năm qua đó là cháu làm cháu xài. Bạn gái muốn lấy lòng ba mẹ của cháu chứ cháu không bao giờ ép. Và thưa quý vị, trong lúc cháu nói thì bạn gái ngồi kế bên và đều im lặng hết, đó là ảnh nói đúng. Con ba mẹ không có xin, ảnh không có ép, nhưng mà con tự nguyện con lo. Rồi, ba mẹ của người bạn trai này đó thì thương cô kia, nhưng muốn cháu đi nước ngoài cho tương lai của cháu, bởi vì ba mẹ cháu không ham giàu nên không muốn cháu lấy vợ giàu sẽ khổ cuộc đời của cháu. Cháu mang ơn và thương cô gái kia, nhưng thương cô gái bên Mỹ đó quý vị, nhưng thứ nhất nữa đó là tình cảm chưa có nhiều. Cháu chỉ nghĩ rằng là người ta thương hại mình sang bên đó để mà mình lo đi làm, để trả nợ, và đây cái món nợ đang ở Việt Nam đó quý vị, mà cái cô gái kia cho mượn đó, thì bây giờ đó là Hiêm muốn trả lại cô gái kia sau khi qua Mỹ đi làm, và muốn qua Mỹ đó để một thời gian sau, rồi trong lòng của cháu thật sự muốn sang đây để làm trả món nợ gần 2 tỷ bạc mà người ta cho con mượn. Sau đó đúng thời gian giấy tờ hợp lệ, con sẽ ly hôn và cưới bạn gái con sang. Cái sai đó là bạn gái của con không muốn đi Mỹ, chứ không phải là con bỏ ở lại. Và trong đây có nhiều cái bình luận nói sai về con, cho nên con không thích. À, một vấn đề nữa là cháu trai kể rằng là bạn gái con đi làm, lương rất là cao, môi trường gặp rất nhiều người thành công và nhiều người nước ngoài, cho nên con không an tâm. Trong lòng con có thương có yêu, nhưng con luôn luôn cảm thấy không có ngày mai. Thứ nhất, bạn gái giỏi và giàu, nên con không tự tin. Thứ nhì, môi trường làm việc của bạn gái con có quá nhiều người nước ngoài. Bạn gái con nếu thương con thật lòng, có thể tìm cách kết hôn với người nước ngoài rồi sang Mỹ gặp con cũng được vậy. Thì lúc này đó quý vị, cái cô bạn gái mới nói anh nghĩ làm sao chị? Anh nghĩ làm sao mà anh kết hôn với người ta rồi anh đi qua nước ngoài, rồi anh kêu em đó là cứ yêu đại một cái người nào đó đi, kết hôn với họ đi, rồi cũng đi Mỹ gặp anh ở bển. Anh không có ngại rằng là trong thời gian mấy năm đó em ăn ngủ và em sống một người khác à? Đúng không quý vị? Cái lúc này cái bạn gái mới lên tiếng như rất là giật, như nói là cháu nghĩ làm sao vậy? Cháu yêu một người mà cháu vì cái quyền lợi của cháu, cháu kết hôn một người khác để cháu đi Mỹ. Đó, cháu lấy cháu nói rằng cháu không có tự tin, cháu thấy bên vợ khi dễ cháu, thì tại sao cháu không tự trọng? Mà thật sự nhớ thẳng, tại sao cháu không tự trọng? Cháu phải tự trọng để người ta không khinh cháu nữa. Bây giờ cháu đi Mỹ một người phụ nữ khác, rồi bạn gái của cháu, người yêu của cháu, người đã sống với cháu 9 năm trời, tuy là không có hôn thú mà là như là vợ rồi, sống 9 năm trời. Bây giờ cháu kêu lấy chồng, rồi đi qua Mỹ, rồi hai người gặp nhau, thôi hai người bên kia rồi quay ra ở lại với nhau. Thì trong thời gian mấy năm bạn gái cháu ăn ngủ với người khác, cháu không khe à? Quý vị biết là cháu trả lời như vậy nè, cháu có nghĩ tới, nhưng mà no choice, rồi cùng đường rồi. Tại vì thật sự ra số nợ 2 tỷ bây giờ đó là cháu không có trả nổi, tại vì tiền lời nó lên mỗi ngày. Mà nhìn thấy ba mẹ bệnh hoạn mòn mỏi như vậy đó, cháu không nợ. Thì lúc này thưa quý vị, cái cô bạn gái Ngọc Nhi nói cách đây bữa trước đó, quý vị xem cái clip vừa rồi đó, thì bà nói là em đã nói rồi là em sẵn sàng tiếp tục nuôi cha mẹ anh, bán cái nhà đó đi. Cái nhà đó thị trường bây giờ là gần 1 tỷ 7, thì bán đi, còn 300 triệu bù em sẽ bù, 500 triệu cũng được em bù, và em đem ba mẹ về. Của quý ông ba mẹ nha, em đem ba mẹ về, em nuôi, em với anh cùng đi làm cùng nuôi, lương em nhiều hơn anh, em nuôi luôn, anh phụ với em một được đồng hay đồng lấy, mình cùng nhau hai đứa mình sống để lo cho ba mẹ, anh không cần phải đi đâu hết. Và lúc này người cháu trai, em trai mới nói vậy là không có ổn định, bởi vì không có đám cưới, mà bên gia đình em không có nhìn, sau này lỡ ba mẹ em đó là lớn tuổi rồi kêu em gì giao tài sản, em về em gì tiệm giao tài sản rồi chị nói anh sao? Ông Nhi không hiểu nổi, ông Nhi không hiểu nổi cái em trai này suy nghĩ cái gì. Có thể đây là một cái sự, người ta dùng cái từ là một cái tôi không, một cái tôi quá mức không, hay là một cái người mà dường như là mất tự tin quá không? Ông Nhi không hiểu. Ngọc Nhi nói chuyện với em trai này, với cô và với người bạn gái đó, Ngọc Nhi nói trên 1 tiếng đồng hồ. Mà Ngọc Nhi phải kềm chế 10 mấy lần để mà không mắng. Ngọc Nhi rất là giận. Thì cháu cũng biết cô mắng cháu đúng không? Ngọc Nhi đang nói, có lẽ là cháu cũng đang theo xem clip này. Mấy lần nói là, nói thật, nếu mà cháu là cháu ruột của cô, hay là con trai cô, là cô tát cháu nãy giờ rồi. Tại vì cháu tính cho cảm xúc của cháu, mà cháu chưa bao giờ tính tới cảm xúc của bạn gái cháu. Thứ nhất, cháu sợ bên vợ khi dễ cháu. Tại sao cháu không nghĩ rằng cháu còn vợ, cháu bảo vệ cháu? Cháu hãy làm sao cho người ta đừng có khi dễ. Có rất nhiều người rể rất là nghèo, nhưng mà ba mẹ vợ thương vô cùng. Ngọc Nhi từng chứng kiến quý vị, thương vô cùng thằng rể. Thằng rể của bằng họ sẵn sàng để tài sản cho rể, không để cho vợ con gái mình. Tại vì sợ con gái mình nó phá, nó ăn chơi quá. Họ phải nhờ con rể kèm lại con gái họ luôn đó quý vị. Ngọc Nhi thấy rất là nhiều. Ngọc Nhi cũng chứng kiến nhiều người ở rể đã được bên vợ tôn trọng, cực kỳ tôn trọng. Không tôn trọng hơn con trai ruột của mình luôn, với con trai ruột của mình không có ra gì. Ngọc Nhi nói rằng cháu có ích kỷ không? Cháu chỉ nghĩ tới cảm xúc của cháu, thay vì sợ người ta khi dễ mình. Mình muốn người ta trọng mình thì mình hãy tự trọng trước đi. Cái tự trọng ở đây là cái gì? Ráng học, ráng làm. Người ta chỉ yêu cầu cháu là học để được lên chức, để người ta giao quyền. Người ta không có ngại rằng là đưa người nhà vô làm người nhà bất tài, vô dụng, thiếu học thức thôi. Mà cái chuyện đơn giản mà cháu qua không được. Rồi bây giờ cháu làm đổ nợ gần 2 tỷ bạc, thì cháu lại sĩ diện là không cho cha mẹ bán nhà, mà đi bắt bạn gái phải cầm cái chung cư mình đang ở cho cháu trả nợ. Bạn gái cháu không làm bởi vì chung cư đó là bố mẹ có tiền mua. Bạn gái không có dám làm tại vì tại sao biết không? Lúc này đứa cháu gái mới nói rằng như vậy nè quý vị. Con cầm là được rồi cô Nhi, nhưng mà con không có cầm bởi vì con thương ảnh. Tại vì con không muốn ba mẹ con biết con cầm cái nhà lấy tiền trả nợ cho ảnh, thì sau này người ta không coi, ba mẹ con sẽ không coi ảnh ra gì nữa. Con vì thương ảnh, con không muốn người ta xem thường ảnh, cho nên con không cầm đó cô Nhi, chứ con cầm là dễ rồi. Quý vị thấy không? Thì Ngọc Nhi nói là không thấy cái em này nghĩ cái gì luôn quý vị. Mà em bắt lỗi là trên màn hình, trên cái tin nhắn, xin lỗi, trong cái comment của YouTube vừa rồi đó. Quý vị là chửi quá nhiều, nói em đào mỏ, em tính toán, em liếm đàm. Em rất là giận, em phải là người như vậy. Thì Ngọc Nhi có nói là con không phải là người như vậy, thì con chứng minh cho cô cái sự can đảm mạnh mẽ của con đi. Đằng này bây giờ con bắt bạn gái con cầm nhà, bạn gái con không cầm cái chung cư là bởi vì sợ con bị khi dễ, rồi con quay ra con lấy một mượn không yêu, chỉ vì người đó cho con tiền mượn tiền trả nợ. Con phải mang cái xác con đi qua bên Mỹ sống với người đó để làm việc và trả lại cái tiền con mượn người đó. Ủa, con làm chồng người ta, rồi con làm tiền con đưa người ta để trừ nợ dần dần, vậy cuộc hôn nhân là gì kỳ cục vậy? Rồi trả nợ xong rồi con quay về, con ly dị, con cưới bạn gái con qua. Rồi bây giờ con lại nói là bạn gái con muốn đi qua sớm với con để mà sợ. Tại vì bạn gái nói rằng anh ở với cô đó 5-3 năm sau anh mới trả hết cái nợ này. Thì cổ nói, ổng nói vậy nè, không có 5 năm đâu, anh qua Mỹ anh làm 2 chớp luôn. Anh làm 2-3 chớp luôn. Trong vòng 1 năm anh trả hết rồi. Rồi chờ cho quốc tịch Mỹ sẽ lãnh em. Là 5 năm cho quốc tịch mới được. Nếu mà diện vợ chồng thì 3 năm. Có nghĩa rằng phải chờ 1 năm bảo lãnh và 3 năm nữa là 4 năm. Thì bây giờ con nói rằng là nếu bạn gái con là sợ là phải 5 năm, 4-5 năm sau mới qua, sợ mất con. Thì giờ em làm trong môi trường làm việc của em với người nước ngoài nhiều đó, thì em quen đại với ai đi rồi làm đám cưới, ta lãnh qua đây thì mình đoàn tụ sớm. Ủa, con cũng nghĩ tới cái chuyện mà con trao bạn gái con để mà làm vợ một người đó, mà trong thời gian làm vợ đó cái chuyện vợ chồng quan hệ chắc chắn sẽ xảy ra, rồi con không sợ mất vợ con à? Lỡ con yêu cái người đó làm sao, đúng không quý vị? Đó con sao vậy? Thì cổ nói rằng em này mà nói vậy nè, con nó thật sự cái suy nghĩ của con nó khác người, ai hiểu con mới sống được với con, còn không hiểu con thì không sống được với con. Con cứ nghĩ rằng bạn gái con hiểu con biết con tự ái cao, con đâu có ham giàu, nếu con ham giàu là con cưới đại rồi. Con mới nói con à, người ta không gả, chứ phải là con không cưới, người ta không chịu gả con có nhìn chỗ này không, là bởi vì con như thế nào đó, con không hiểu. Thì lúc này thì em trai mới nói Ngọc Nhi rằng là nếu tới tình mức này thì nó mới hỏi bạn gái cái bên rằng, bây giờ anh hỏi thật em nè, em có tin anh không và em chờ anh được không? Thì thưa quý vị, cô bé này cô im lặng, lúc này cô khóc, cô không nói gì hết. Thì Ngọc Nhi nói thẳng, mình nói là cô là một người ngoài. Nhưng nếu, cô tên là Trúc quý vị, nếu mà Trúc là cháu của cô, thì cô khuyên là con buông tay đi. Người đàn ông này họ yêu bản thân họ hơn con. Đó, thì đứa cháu trai này mới nói Ngọc Nhi rằng là cô nói đúng. Con chấp nhận là con yêu bản thân con, yêu gia đình con. Trả lời thẳng học như vậy. Bực đó là không cái sai. Nó nhắc một câu học như vậy nè là người không vì mình, trời tru đất diệt. Đó là câu từ xưa tới giờ mà cô. Nhưng mà có lẽ cô cũng không có hiểu con. Thành ra con mong rằng cái clip này cô post một cách trung thực, để người ta hiểu rõ con. Những người đàn ông mà kiên cường, những người đàn ông mà tự trọng thì đều sẽ cư xử như con, là không chấp nhận cưới vợ giàu. Thà cưới cái người mình không yêu để lập sự nghiệp ở xứ khác, chứ không chấp nhận ở lại cưới vợ giàu mà người ta không gả. Cũng như nghĩ rằng cái em này có cái sự mâu thuẫn. Và cô thật sự cô nhắn trên màn hình với con luôn, Hồi nãy lúc mà nói chuyện với con thì cô không có nói nhiều, nhưng mà cô nói thẳng với con luôn rằng con có suy nghĩ rất là lệch lạc. Cái suy nghĩ của con rất là lệch lạc. Con muốn tiến thân đúng như các anh chị cô chú bình luận, nhưng mà con mới đường tắt. Những người muốn đường tắt thường thường đạp trên nỗi đau người khác và đạp lên dư luận mà đi. Những người đó họ sẽ thành công, có thể là nhanh đó, nhưng mà không có cái hậu. Mà để gả cháu, gả con một người đã không có hậu, cô Nhi sẽ không gả. Và nếu là cô Nhi sẽ không cho cháu cô Nhi bước tới. Thì cô Nhi cũng mong rằng là bé Trúc sáng suốt và nên mạnh mẽ chia tay đi. Tại vì con có ngày mai. Bây giờ cô hỏi thiệt bé Trúc có chấp nhận lấy chồng đại một người đó mình không yêu, để rồi Trúc đi qua Mỹ và gặp người này ở Mỹ 1-2 năm sau không? Thì thưa quý vị, Trúc có trả lời rằng con chấp nhận buông tay. Và em nói thẳng với anh luôn là ngày hôm nay là mình chia tay. Khi nào anh muốn đồ còn của anh còn sót lại đó thì anh cứ dọn ra. Chứ là em đập cả trăm cái bình luận. Em mới nhật mình thấy được rằng thật sự bao nhiêu năm qua đó là em yêu một người mà họ không có yêu em. Họ chỉ yêu bản thân họ thôi. Và em vẫn còn kịp thời gian để mà tìm một người thật sự là yêu em. Và em có thể sẽ lấy chồng nước ngoài, đi nước ngoài, có thể. Tại vì môi trường làm việc của Trúc, Trúc nói với Ngọc Nhi đó là Trúc có rất nhiều người nước ngoài thương Trúc, nhưng mà Trúc vì chung thủy với người bạn trai của mình và không làm cái gì vi phạm mà không nghĩ mơ mộng xa xôi, thì Trúc nói rằng là có thể là anh cứ đi và Trúc sẽ lấy chồng nước ngoài để đi ra nước ngoài, nhưng mà không phải đi tìm anh. Trúc nói như vậy, mà em đi bởi vì hạnh phúc của em. Còn vấn đề tài sản của ba mẹ thì Trúc có nói rằng là thật sự là nếu ba mẹ cho Trúc, ba mẹ trăm tuổi già thì Trúc cũng không có nhận, bởi vì ba mẹ cứ để đó hưởng đó. Ngày nào ba mẹ trăm tuổi già hết rồi thì cho Trúc thì Trúc cũng giữ đó thôi đó. Rồi nếu mà Trúc sống ở nước ngoài thì cũng chuyển ở nước ngoài được, còn nếu ở Việt Nam thì cũng sống được. Thật ra Trúc chưa biết là cái người đàn ông tới sẽ là ai, nhưng mà có thể em sẽ đi nước ngoài, nhưng mà không phải đi để tìm anh. Thì Ngọc Nhi thấy sau khi Trúc khóc rất là nhiều và Trúc rất là mạnh mẽ quý vị. Và một cái nữa là cái em trai này sau khi Trúc nói như vậy thì một câu nói cũng nghe rất là tức. Thực sự lúc đó cô nói thật với cháu nha, nếu mà cháu ngồi gần cô có lẽ cháu học cô không có kiềm chế được rồi. Em nói như vậy nè, em không tiếc 9 năm em sống với tôi, thì bây giờ đó em muốn làm gì em làm, tôi không có cản, bởi vì tôi đã quyết định đi nước ngoài rồi. Còn em không tiếc 9 năm là chuyện của em. Tập nhiên mới nói là tại sao mà cháu nói câu này, cháu không tiếc à? Cháu trách người bạn gái của cháu không tiếc 9 năm mà không đưa cháu thêm tiền, cho cháu mượn đã nợ và không chấp nhận sự lựa chọn của cháu. Tóm lại giờ chót thì hắn mới nói như vậy nè quý vị. Nó nói như vậy nè, nó nói rằng là con đã nói với Trúc rõ rồi là cứ chờ con đi. Con đi qua bển rồi, một năm con về 1-2 lần. Con chỉ làm kiếm tiền trả nợ cho cái cô bé đó thôi. Rồi con sẽ lãnh Trúc qua, Trúc kiên nhẫn chờ con vài năm nữa. Chứ con đâu có bỏ Trúc đâu mà nãy giờ mọi người tưởng con bỏ. Có nghĩa rằng cái ý của em trai này là không có bỏ cô bé này nha. Không bỏ chứ quý vị. Bây giờ không, Trúc không cầm được cái chung cư cho mượn tiền thì cái em trai này sẽ không bỏ nha quý vị. Vẫn sẽ đi Mỹ, vẫn sẽ mượn 2 tỷ đó trả nợ. Và bố mẹ ở đây, em qua nước ngoài sống với người vợ mà cưới em qua, em đi làm hàng tháng, em gửi tiền người lo bố mẹ, và cái phần nào để dành thì trả cho người phụ nữ đó. Ngọc Nhi mới nói vậy. Một tháng con làm 2 chớp, trừ thuế đàng hoàng rồi, con đem về giỏi lắm 3.000 mấy. 3.000 mấy nếu con ở mình con mà con tự trọng đó, tiền nhà, tiền bảo hiểm xe, tiền xăng, tiền góp xe và tiền gửi bố mẹ là con vừa đủ. Con không có khả năng mà trả nợ cho cô bé này. 2 tỷ là gần 100.000 đô. Một tháng con chỉ dư được khoảng 500 đồng bạc để con trả thôi, nếu con làm 3.000 mấy đô. Đây là con số như tính thẳng luôn. Một chiếc xe đóng 2 triệu là 100 mấy tiền bảo hiểm. Tiền góp xe nữa là khoảng 600-700 đô cho 1.000 rồi. Rồi tiền ăn, rồi tiền nhà, tiền xăng, đủ thứ tiền cộng lại thì giỏi lắm làm 3.000 mấy đô là dư 1.000 đồng bạc. Gửi cho bố mẹ 500 đô thì còn có 500 đô để trả nợ cho cái người mà cho anh mượn 2 tỷ là cái người vợ hờ đó. 500 đô một tháng trả 6.000. À, một năm trả 6.000, xin lỗi. Thì bao nhiêu năm? 6-7 năm mới trả nợ con số 60.000 đô đó. Thì lúc đó là già mất rồi. Rồi cái cô bé này chờ thêm 6-7 năm nữa hả? Tại vì trả xong mới đi gì? Con nói chuyện mà như là cổ tích vậy đó. Con nói chuyện mà con tính phần của con không? Con ăn nói một cách không chấp nhận được. Cô Nhi không nói chuyện với con nữa. Và cô Nhi xin lỗi, phải gác phone với con. Cô Nhi không muốn phí thời gian một người ích kỷ như con. Và Ngọc Nhi nói thôi cô không nói nữa, và cô sẽ làm cái clip này, và cô sẽ nói rất là cứng rắn trên này. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói, và cô, cái thằng này nó vẫn cứ nó đi. Và cô bé kia, cho tới giờ phút hiện tại thì có lẽ là đã sốc và đã sáng mắt. Và sau khi gác phone xong thì bé Trúc gọi cho cô Nhi, có nói rằng là con rất là cảm ơn cô, và con gửi lời cảm ơn tất cả cô chú anh chị ở trên cái mạng của cô, trên cái kênh của cô. Con rất là cảm ơn, và bố mẹ con khuyên con hoàn không nghe, nhưng mà đúng, người ta nói rằng có nhiều người gia đình dạy không được mà xã hội dạy thì nghe. Cho nên con rất là cảm ơn, và con quyết định là con sẽ tạm thời lúc này dọn về nhà ở với ba mẹ. Chung cư để trống đó, tại ở mình nó buồn. Khi nào con bình tĩnh lại, con sẽ trở ra chung cư con sống, và con chúc ảnh lên đường bình an. Và con chấp nhận cho anh làm giấy tờ với người khác, không lên, không tiến và không qua lại bên đó nữa. Thì Nhi mong rằng Trúc nói, Trúc làm được cho cô Nhi yên tâm, tại vì Trúc là một cái người khách hàng trên kênh của cô thôi. Nhưng mà Trúc còn trẻ, chỉ lớn con một vài tuổi thôi, cô rất là tội nghiệp con, và cô muốn quan tâm tới con, thì nếu Trúc cần cái gì, cứ nhắn tin cho cô, và cô gửi lời tới bạn trai của Trúc rằng là hãy theo con đường mình chọn, và cô mong rằng con đường này sẽ không làm con hối hận. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, và cũng mong rằng là quý vị hãy cho những lời bình luận thật lòng mình, để hy vọng rằng là bạn trai của Trúc hiểu ra mình sai chỗ nào và quay đầu vẫn còn kịp. Nhưng cũng không muốn 9 năm của Trúc và người bạn trai này một cái tình yêu cũng hơi dài, không muốn cắt đứt vì những cái đồng tiền hay những cái tham vọng mơ hồ. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.